Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, tòa thành này. 3. Kokosko huynh đệ cùng Yuri Yagusevsky hai người được đưa tới tòa này trong câu lạc bộ lớn nhất. Đại một cái ghế lô, mới phát hiện Ripne giúp tốt mấy vị lão đại đều ở chỗ này. Trừ hai huynh đệ phụ thân Vladimir Kokosko. Còn có Ripne châu thống đốc Andrei Smirnov, Odech công ty trưởng môn nhân Sergei Komarov, Ripne truyền thông công ty trưởng môn nhân Sergei Komarov chờ một chút. Thậm chí làng du lịch bên này Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev hai người phụ trách đều. Chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Bên cạnh đó, những thứ này lão đại nhóm bên người đều ngồi đấy một hai cái dung mạo xinh đẹp phong cách khác. Nhau nữ hài. Trong gian phòng ánh đèn mê ly lấp lóe, trong không khí thuốc lá, rượu mạnh cùng nước hoa các loại vị đạo lẫn nhau hỗn tạp. Đối với không quen loại trường hợp này người mà nói tuyệt đối một lời khó nói hết. Một cái đã uống mặt đỏ thân trung niên nhân còn chính ôm một cái nữ hài cầm lấy microphone tại gian. Phòng một bên trên tiểu võ đài ngây ngất lớn tiếng ca hát. Liên Xô thời kỳ một bài cách mạng ca khúc. Bốn người vào cửa sau đơn giản bắt chuyện, tạm thời ngồi xuống, các loại cái kia mặt đỏ thân trung niên nhân hát xong một ca khúc. Mọi người mới lẫn nhau hàn huyên giới thiệu, nguyên lai Ripne giúp một đám lão đại lần này chiêu đãi là đến từ Ripne châu phía tây Warren châu. Mấy vị châu chính phủ cao tầng, vừa mới ca hát chính là Warren vừa mới lớn lên Elizer Trổ Phổ Cầm Khoa. Tuy nhiên vẫn như cũ còn chưa xong toàn đi đến chính đồ. Kokosko hai huynh đệ ngược lại là biết Warren Châu mấy vị chính phủ cao tầng đi vào Ripne Châu. Nguyên nhân, vì điện lực chuyển vận hợp tác sự tình. So sánh Ukraine hắn vẫn tại sụp đổ vũng lầy bên trong dãy ruộng khu. Ripne Châu phát triển thực sự quá nhanh, mà một cái địa khu phát triển kinh tế. Cho tới bây giờ đều không thể rời bỏ cường đại lại toàn diện cơ sở thiết bị chèo chống. Tựa như Trung Quốc câu kia chẳng biết lúc nào lưu truyền lên trực tiếp đánh trúng bản chất muốn. Giàu, trước sửa đường, một dạng, kiến trúc, giao thông, nguồn năng lượng, thủy lợi, điện tín chờ một chút thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Ripne Châu, bằng vào Westeros hệ thống tận hết sức lực chống đỡ. Các hạng sản nghiệp phát triển đều cực kỳ cấp tốc. Từng tòa công xưởng tại Ripne thậm chí Ripne các nơi vụt lên từ mặt đất. Khác phương diện tạm thời còn có thể chống đỡ. Duy chỉ có nguồn năng lượng phương diện, đặc biệt là điện lực cung ứng, trở thành chế ước khu vực phát triển lớn nhất khiếm khuyết. Thực vấn đề này năm ngoái liền đã được mọi người ngờ tới. Bởi vậy dẫn vào tiền tài bắt đầu kiến tạo Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy. Chỉ là máy mới tổ muốn tới sang năm mới có thể bắt đầu dùng. Mà vô luận là Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử vẫn là ban đầu có sức sống phát điện hệ thống. Đối Ripne châu điện lực cung ứng đều thông suốt đến cực hạn. Đến mức vì bảo đảm công nghiệp dùng điện, châu bên trong rất nhiều khu vực, thậm chí thủ đô Ripne nội thành, đều thường xuyên tính địa mất điện. Cân nhắc đến Ripne châu tương lai phát triển tiền cảnh. Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy kiến tạo đồng thời. Một tòa kế hoạch công suất 2.000 MW mỗi năm có thể cung cấp 10 tỷ kWh lực phát điện nhiệt điện nhà. Máy cũng đã bắt đầu quy hoạch. Chỉ là, như là nhà máy năng lượng nguyên tử máy mới tổ một dạng. Phát điện nhiệt điện nhà máy cũng không có khả năng thời gian ngắn hoàn thành. Chỉ có thể tạm thời theo xung quanh hắn châu dẫn vào điện lực tư nguyên. Đây đối với các phương đều là một chuyện tốt, bởi vì Liên Xô giải thể trước đó, Ukraine khu vực năm phát điện lượng có thể đạt tới 2.900 triệu độ. Điện lực tư nguyên cũng không thiếu thốn. Theo giải thể sau khi được tế rơi vào sụp đổ, trừ vài tòa vận hành ổn định nhà máy năng lượng nguyên tử. Các châu các hỏa lực nhà máy điện phát điện lượng đều lớn bước héo rút. Chờ 2 năm trước. Đã sụt giảm đến 170 tỷ độ, giảm mức độ vượt qua 40%, phát điện lượng ngã xuống. Năm đó điện lực cơ sở thiết bị vẫn còn, đặc biệt là phát điện nhiệt điện nhà máy. Chỉ cần tiền tài đúng chỗ, lại có nhu cầu, có thể lần nữa tiến vào đầy phụ tải vận chuyển, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng phát điện lượng. Chủ yếu vấn đề vẫn là tiền tài. Rốt cuộc không giống với chỉ cần sau khi xây xong liền có thể tương đối nhẹ vốn ổn định vận hành. Mấy chục năm nhà máy năng lượng nguyên tử, phát điện nhiệt điện nhà máy phát điện cần đại lượng đốt than đá. Than đá là cần phải bỏ tiền mua. Mặt khác, muốn theo hắn châu dẫn vào điện lực, lưới điện tuyến đường cũng cần tiến hành cải tạo. Cái này đồng dạng liên quan đến vấn đề tiền bạc. May ra, vấn đề này tại Ripne châu bên này giải quyết tương đối dễ dàng. Vô luận như thế nào, so sánh mới xây nhà máy điện, theo nơi khác dẫn vào điện lực tại thời gian cùng thành bản lên đều càng có ưu thế. Chính sự ban ngày đã nói qua, tối nay gian phòng chính là vì giải trí. Vladimir Kokosko hô hai đứa con trai tới, chỉ là để bọn hắn cùng Ripne giúp hắn người nhiều tiếp xúc một chút. Mà Yagusevsky hai người, các phương chỉ là đơn giản bắt chuyện liền cáo từ rời đi. Rốt cuộc các phương đều muốn tránh hiểm nghi. Như thế giải trí đến đêm khuya, đều vui mừng mà tán. Warren Châu mấy vị chính phủ cao tầng mang theo nhìn chúng các cô gái tiến đến khách sạn dưới khu. Vực dương, Kokosko huynh đệ vốn là muốn lưu lại tiếp tục vui đùa. Bị Vladimir Kokosko hô hào cùng rời đi. Kirill Kokosko kháng nghị một câu, cái ót bị hô một bàn tay, nhất thời đàng hoàng, đi vào bãi đỗ xe, hai huynh đệ một vị cấp dưới tiến lên báo cáo, đã nhìn lấy mấy giờ trước đụng phải cái kia đôi tỷ đệ trở về khách sạn khu vực, không tiếp tục xảy ra vấn đề gì, mà lại, vị này giật mình cấp dưới còn hỗ trợ hỏi thăm một chút, biết được trọng điểm hai tỷ đệ mẫu thân phận. Vladimir Kokosko nghe đến sự kiện này, lại kỹ càng truy vấn vài câu, còn xác nhận hai đứa con trai không có đối với mình nói láo, mới kéo lấy bọn hắn phía trên một chiếc Mercedes xe con. Mình ngồi ở hàng sau, con trai trưởng ở bên cạnh, tiểu nhi tử chỉ có thể ngồi tay lái phụ, chờ xe phát động, mệt nhọc một ngày Vladimir Kokosko tựa ở da thật trên ghế ngồi. Không quên đối bên cạnh con trai trưởng nói, vừa mới sự kiện kia, các ngươi làm không tệ. Hàng phía trước Kirill quay đầu nói, sớm biết là gần nhất nghe đồn bên trong nữ nhân kia, ta cùng Nick khả năng thì mặc kệ. Cái này vừa mới dứt lời, Vladimir lại thăm dò qua thân thể, không chút khách khí tại con thứ hai trên ót quất một cái. Kirill chỉ là xoa xoa chính mình tóc đầu đinh, bị đánh nhiều cũng là thói quen, còn không nhịn được nghĩ bắt nguồn từ nhà muội muội tại bọn họ hai cái này ca ca trước mặt tiểu bạo. Tính khí, hoàn toàn cũng là thụ phụ thân cảm nhiễm a. Quất qua con thứ hai, Vladimir vẫn không quên dạy dỗ, về sau tuyệt đối không cho phép nghĩ như vậy. Các ngươi hai cái không phải một mực rất kính trọng sùng bái Simon sao? Đem điểm này kiên trì, đối các ngươi hai cái ngu xuẩn chỉ có chỗ tốt. Tựa như năm ngoái, chúng ta một nhà vì cái gì không có việc gì. Bây giờ còn có thể được đến Simon càng nhiều nhìn bên trong. Cũng là bởi vì chúng ta đều biết bày chính vị trí của mình. Kirill gặp phụ thân bắt đầu lải nhải, vội vàng nói. Lão đầu, ta biết, Vladimir lại muốn đưa tay. Suy nghĩ một chút vẫn là để xuống. Hai đứa con trai từ nhỏ đánh tới lớn, đã đánh chắc nịch. Cũng không gặp nên bao nhiêu. May ra, loài cỏ này mãng tính tình. Đặt ở Ukraine loại này thời đại dung chuyển, ngược lại có thể lăn lộn càng tốt hơn một chút. Chí ít, hiện tại hai đứa con trai ngay tại lo liệu các loại sinh ý. Phát triển thực đều rất không tệ. Nhiều ít so đệ đệ mình ổn trọng một số Nikola Kokosko các loại phụ thân giáo huấn hết đệ đệ. Nhớ tới trong bao xương sự tình. Nói ra. Ba ba, Trầu Phổ Cầm Khoa mời chúng ta đi thẳng đến Warren Châu mở công xưởng. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Vì cái gì các ngươi đều giống như đều không có hứng thú. Kirill nghe Kaka nói như vậy, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói, đúng vậy a, ba ba, dạng này còn có thể thuận tiện đem chúng ta Ripne giúp thế lực phát triển đi qua. Tương lai trực tiếp nuốt mất Warren Châu. Đây coi như là chính sự. Hai đứa con trai có thể nhấc lên cái này, cũng để cho Vladimir rất có chút vui mừng. Tại trên chỗ ngồi chuyển gần nhất hơn một năm có chút mập ra thân thể để cho mình thoải mái hơn một chút, cũng không có kiêng kỵ hàng phía trước lái xe tâm phúc tài xế. Nói ra, hiện tại còn không phải lúc, chúng ta cần đem chính mình tại Ripne Châu căn cơ đánh tới sâu nhất, mới có thể nếm thử hướng ra phía ngoài mở rộng. Kirill lại nói, ta cảm thấy hiện tại đã rất sâu. Vladimir lắc đầu, thẳng thắn lại quất ra một điếu thuốc lá. Gặp hàng phía trước con thứ hai uốn éo người rất ân cần địa thăm dò qua một cái bật lửa cho mình đốt thuốc, duỗi cái đầu nhen nhóm, lại kéo xuống một số cửa sổ xe, mới nói, thực chúng ta vòng tròn bên trong không ít người đều là các ngươi dạng này cái nhìn. Trước đây còn kiến nghị Simon hướng ra phía ngoài mở rộng, chỉ là bị Simon tự mình phủ quyết, bởi vì bọn hắn đều không có nhìn hiểu rõ một chút. Chúng ta nhìn như đã hoàn toàn khống chế Ripne Châu, nhưng loại này khống chế còn lâu mới có được thông suốt đến cực hạn. Một khi Kiev bên kia xuất hiện dung chuyển, hoặc là quyết định hướng chúng ta động thủ, vẫn là hội vô cùng phiền phức. Nikola lúc này hỏi, vậy như thế nào mới tính cực hạn? Vladimir nhớ tới lần trước cùng Simon gặp mặt lúc cái nam nhân trẻ tuổi lời nói. Nói ra, chờ chúng ta thông qua lợi ích đem mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu người đều cột lên Ripne giúp chiếc này đoàn tàu. Một khi chúng ta chiếc này đoàn tàu xuất hiện biến cố, hàng trăm hàng ngàn vạn người cũng muốn đi theo không may. Chính là về phần bọn hắn không thể không kiên định ủng hộ chúng ta. Như vậy, chúng ta mới tính tránh thức thâm căn cố đế. Nikola có chút hiểu được. Kirill tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Lại nhịn không được trừng to mắt theo hàng phía trước quay đầu nhìn lấy cha mình. Ba ba, Ripne Châu mới hơn 1 triệu người. Nếu như chúng ta muốn trói chặt 10 triệu người, cái kia đúng lúc liền cần phát triển ra đi. Vladimir lắc đầu nói, đương nhiên không dùng, chúng ta không phát triển ra ngoài, nhưng có thể hấp dẫn càng nhiều người đi vào Ripne Châu. Các ngươi suy nghĩ một chút, 2 năm trước Ripne có bao nhiêu người, hiện tại lại có bao nhiêu người? Kirill hiển nhiên không quá quan tâm những thứ này, thử dò xét nói, 500.000. Vladimir lắc đầu, không tiếp tục để hai đứa con trai suy đoán. Nói thẳng, gần nhất đã vượt qua 800.000. 2 năm trước, Westeros hệ thống còn không có phát lực khai thác Ripne Châu lúc làm bang thủ đô Ripne. Bởi vì kinh tế sụp đổ, rất nhiều người vì ấm no ảo ảo thoát đi thành thị, hoặc là trở lại ở nông thôn làm ruộng, hoặc là nhập cư trái phép đi hướng Tây Âu. Cho tới khi ban đầu gần 300.000 người miệng ngã xuống đến chỉ còn lại có 220.000. Mà bây giờ, bởi vì Westeros hệ thống đem Nokia, Tinh Câu Bồ, LTD chờ một chút dưới cờ công ty thực rất nhiều công xưởng đều mở ở chỗ này. Lại thêm lấy ODEC công ty làm trung tâm bản thổ sản nghiệp phát triển. Số lượng hàng trăm ngàn sức lao động nhu cầu, hấp dẫn lấy Ukraine các nơi dân chúng ảo ảo tụ tập. Căn cứ mới nhất thống kê, trước mắt nhân khẩu đếm đã cấp tốc bành trướng đến vượt qua 800.000 người. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục nhanh chóng gia tăng. Dự tính cuối năm trước đó thì có thể đột phá 1 triệu người. Đột phá 1 triệu, vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như trong kế hoạch đủ loại thương nghiệp quy hoạch đều có thể chấp hành. Tương lai Ripne siêu việt Ukraine thủ đô Kiev. Phát triển thành một cái vài trăm vạn thậm chí phía trên ngàn vạn nhân khẩu siêu cấp đại thành. Thành phố, cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc tòa thành thị này, sau lưng chỗ đứng là một cái thể lượng đã đạt tới mấy chục ngàn trăm triệu USD đủ để cùng rất nhiều quốc gia chống lại đại hình kinh tế thể. Nghe đến 800.000 cái số này, hai huynh đệ cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, suy nghĩ một chút, ODEC công ty dưới cờ công ty xây dựng không gián đoạn tại thành Bắc kiến tạo số lớn nhà trọ, đại khái cũng có thể minh bạch. Hai huynh đệ không biết là, bởi vì nhân khẩu không ngừng tăng vọt, không chỉ là Ripne nội thành phòng ốc bán ra cùng thuê giá cả xuất hiện trên diện rộng tăng lên. tòa thành thị này vùng phía tây thậm chí xuất hiện đã tụ tập vượt qua 100.000 người mảng lớn bằng hộ khu. Rất nhiều đến Ripne Châu kiếm ăn kẻ làm thuê tại bằng hộ khu đơn giản dựng lên căn phòng coi như đặt chân xuống tới. Đây cũng là Ripne Châu cao tầng cùng Ripne chính quyền thành phố gần đây vô cùng chú ý một việc. Quy mô to lớn bằng hộ khu. Hiện tại hoàn hảo nói. Đến mùa đông, suy nghĩ một chút Ukraine phía Bắc đủ để thông suốt đến -30 độ nhiệt độ không khí. Nếu như xử lý không tốt, chết cóng người cũng không phải là không có khả năng. Mà lại, bởi vì bằng hộ khu quá dày đặc, sử dụng cũng đều là thô sơ căn phòng. Nếu như phát sinh hỏa hoạn, đồng dạng chính là một trận khả năng tạo thành hỏa thiêu liên danh đại tai nạn. Vladimir Kokosko tự biết chính mình năng lực đồng thời không xuất sắc. Hoàn toàn dựa vào người nào đó nhìn chúng. Đã đối phương có ý trong tương lai mấy năm đem hắn đẩy lên thống đốc vị trí. Hắn cũng liền định tại Ripne Châu triệt để cắm rễ. Không có chút nào chung kích Kiev hạch tâm ý tứ. Người sang có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên không biết cái này đến từ phương Đông tục ngữ. Nhưng Kokosko một nhà, cha con ba người, nói cho cùng đều là bởi vì kiên định bày chính vị trí của mình. Mới có thể đi đến bây giờ. Rốt cuộc, suy nghĩ một chút hoàn toàn bị đánh rớt hạt bụi trước thống đốc Smirnov một nhà. Chỉ cần không ngốc, đều hiểu người thanh niên kia còn lâu mới có được bởi vì hắn tuổi tác mà lộ ra người vô hại và vật. Vô hại, bởi vậy. Bằng hộ khu vấn đề, tại Vladimir trong lòng cũng thành chính mình vấn đề. Như thế cân nhắc một lát, Vladimir Kokosko lại nghĩ tới hôm nay kiên trì lôi kéo hai đứa con trai về nhà muốn nói sự tình. Nhìn về phía con trai trưởng nói, hổ phách mỏ bên kia, tiếp xuống tới mấy tháng, đem lớn nhất tốt một chút khoáng thạch đều lưu cho ngươi muội muội. Nikola còn không có tỏ thái độ. Kirill lại tại hàng phía trước đưa ra dị nghị. Ba ba, muội muội ngày bình thường dùng đồ vật so với chúng ta tốt quá nhiều. Mà lại, lần trước nàng đã lấy đi mấy cái dương. Không cần thiết cho hết nàng giữ đi. Chúng ta vừa mới đả thông Trung Quốc bên kia thị trường. Không nghĩ tới người Trung Quốc hội như vậy ưa thích hổ phách. Còn đuổi theo mở giá cao. Bất quá bọn hắn cũng muốn tốt nhất. Chúng ta gần nhất vừa mới dùng một nhóm hổ phách đổi 100.000 đài TV. Tàu chở hàng đã đến Biển Đỏ. Hắc, Trung Quốc TV hiện tại có thể so sánh Tây Âu tiện nghi quá nhiều. Nghe nói bọn họ đang tiến hành giá cả đại chiến. Tạo thành đại lượng tồn kho đọng lại. Tóm lại, chúng ta lần này đến một lần. Đại khái có thể kiếm lời 3 triệu đô la Mỹ. Vladimir để hai huynh đệ giữ lấy tốt nhất hổ phách cho nữ nhi, dĩ nhiên không phải cho nữ nhi chính mình dùng, mà chính là, khi biết nữ nhi đã qua một tháng kinh lịch về sau. Dự định để nữ nhi tại cuối năm làm lễ vật đưa cho tại phía xa Los Angeles Westeros phu nhân. Ba cái nha đầu kinh lịch một tháng sau cảm nhận được chuyện nào đó. Rốt cuộc ăn nhiều mấy chục năm gạo, Vladimir càng có thể minh bạch. Tuy nhiên nữ nhi bị điều giáo mấy tháng, nhưng thực xem như được đến Westeros gia tộc chính quy phu nhân tán thành. Loại tình huống này, lại càng tiến một bước nịnh nọt một chút vị phu nhân kia. Chỉ có chỗ tốt, nữ nhi bởi vậy tại Westeros gia tộc nội bộ địa vị càng vững chắc. Tương ứng, Kokosko một nhà, tại Ripne Châu địa vị cũng sẽ càng vững chắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.